Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lượng nguyên chất này đã đạt đến mức độ kinh thiên động địa. Dù sao, đây là một tôn chân thần, mà chân thần, trong bất kỳ thượng hành tinh hoàn nào, đều là con cưng của tinh hoàn, là nơi hội tụ mọi quy tắc và pháp tắc được thượng hành yêu quý. Chính vì vậy, mới có sự khác biệt rõ ràng giữa chân thần bất diệt và hạ tiên. Chỉ cần chân danh còn tồn tại, chỉ cần còn được nhớ đến, thì thân thể của chân thần sẽ không bao giờ thực sự tử vong. Đây là bản chất của thượng hành tinh hoàn, không thể bị lay chuyển, ngay cả tiên tôn cũng không thể thay đổi. Dù tiên tôn có thể dễ dàng trấn áp vô số chân thần, nhưng muốn ngăn cản sự hồi sinh của bọn hắn cũng không thể làm được, bởi vì đây là thần linh thượng hành. Về bản chất tiên thiên, tiên không thể sánh với thần, mà tiên tôn chỉ có một, nhưng sau thần tôn còn có truyền thuyết về thần minh, và trong hệ thống tiên, tiên tôn đã là đỉnh cao cuối cùng. Phía trên tiên tôn không còn đường, hoặc có thể nói con đường đó có thể tồn tại, nhưng chưa ai tìm ra. Vì vậy, muốn thực sự tiêu diệt một tôn chân thần từ bản chất, trừ phi trong hệ thống tiên, tiên tôn tìm được con đường, thành công bước ra, tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới tiên tương đương với thần minh trong truyền thuyết. Chỉ khi đó mới có thể làm được. Cũng chính vì thiên phú liên quan đến bản chất thượng hành này, nên mới có phương pháp dùng trấn áp để giam giữ chân thần. Khi chân thần bị đặt giữa ranh giới sống và chết, mất đi tự do nhưng không thực sự tử vong, thì cũng không thể nói đến chuyện hồi sinh. Chỉ có như ấy mới có thể khiến số lượng chân thần xuất hiện trên thế gian ngày càng ít đi. Vì thế, tại thời khắc này, ba kẻ vốn chỉ là những tồn tại thấp kém, mà trong thời kỳ toàn thịnh của chân thần, chỉ cần một cái phất tay là có thể nghiền nát như côn trùng, lại đang điên cuồng hấp thu nguyên chất của hắn. Nê Hồ Ly hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy tất cả những điều này quá mức kích thích. Trước đây, nàng cũng chưa từng thực sự đối mặt với một chân thần khác. Trong thần hồn của nàng, thuộc về truyền thừa của thần linh, đã khắc sâu sự kính sợ và khát vọng đối với chân thần. Tất cả những điều này khiến nàng bản năng cúi đầu, thậm chí nàng không dám nghĩ đến việc cướp đoạt, giống nhau lúc trước Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cướp đoạt Tàn Diện Huyết Nhục, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần Hãi Nhiên, cũng không dám cướp đi sinh ra nhân quả. Lúc này cũng là như vậy, điểm khác biệt là tôn chân thần này đã bị giam giữ, cho dù có sinh ra nhân quả cũng không phải là vấn đề lớn. Một điểm khác nữa là Nê Hồ Ly giờ đây đã không còn là thần hỏa vô hạ như trước kia. Nàng đã bước vào thần đài, chỉ cần tiến thêm một đại cảnh giới nữa, thì việc trở thành chân thần cũng không phải là điều không thể. Và quan trọng hơn, Hứa Thanh đang hấp thu, có người làm mẫu trước mặt, nên sau khi hít một hơi thật sâu, Nê Hồ Ly cắn răng, quyết định bỏ qua sự kính sợ đối với chân thần đã khắc sâu trong truyền thừa thần hồn của mình. Ánh mắt nàng trở nên điên cuồng, nàng bắt đầu nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, dòng nguyên chất đậm đặc tràn vào cơ thể Nê Hồ Ly, bổ sung cho thần khu của nàng, nuôi dưỡng thần hồn, hoàn thiện thần quyền, khiến vị cách của nàng không ngừng tăng lên, và thần quyền của nàng cũng đang tiến gần đến thần cách. Cảm giác sảng khoái đó, cảm giác bản thân ngày càng mạnh mẽ, cảm giác sinh mệnh đang nhảy vọt, khiến Nê Hồ Ly không kìm được mà rên rỉ vài tiếng. Âm thanh ấy vang vọng, chấn động tâm can, nhưng đáng tiếc, dù là Hứa Thanh hay Tảo Biển, cả hai đều không có chút dao động nào. Tảo Biển thì đang vô cùng kích động, sinh mệnh của nó rất đặc biệt, dù là dị tộc, nhưng trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, nó là cá thể duy nhất của chủng tộc mình. Nói cách khác, chính nó liền là nhất tộc, đối với nó, không cần tu luyện, từ khoảnh khắc sinh ra, nó đã có bản năng hấp thu nguyên chất trôi nổi trong tinh không để trưởng thành. Cụ thể nó có thể phát triển đến mức nào, chính nó cũng không biết. Điều nó biết là, bản thân cần một lượng nguyên chất khổng lồ, nhưng suốt nhiều năm qua, dù có lén lút tích trữ, nó vẫn chưa đạt đến trạng thái trưởng thành, mà trong nhận thức của nó, khi trưởng thành, nó sẽ có thể sánh ngang với hạ tiên, thậm chí là chân thần. Vì vậy, nó không ngừng nỗ lực, cho đến giờ phút này, khi nhìn thấy hy vọng, và bản thân cũng đang ở trong hy vọng đó, thế là nó điên cuồng nuốt chửng, không chút kiềm chế. So với hai người kia, Hứa Thanh lúc này đã dốc toàn lực, hắn rất rõ ràng, thời gian không còn nhiều, dù có tập hợp sức mạnh của cả ba bên, cũng không thể duy trì quá lâu. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có thể hấp thu được bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của mỗi người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài cơ thể Hứa Thanh, thời không hiến hoàn toàn mở ra. Trong Tịnh Vũ Điệp Trụ, từng phiên bản của hắn từ các thời không khác nhau đồng loạt xuất hiện, cùng với Hứa Thanh của thời không này, bắt đầu hấp thu, lấy thời không này làm điểm kết nối, dẫn động tất cả các thời không khác, khiến tốc độ hấp thu của Hứa Thanh trong nháy mắt đạt đến mức độ kinh hoàng. Chỉ trong chốc lát, 7 phần nguyên chất phun ra từ vết thương của Thái Dương đã bị Hứa Thanh hút vào. Dù không thể ngay lập tức tiêu hóa hết, nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị sẵn. Phần nguyên chất không thể hấp thu ngay lập tức được chuyển vào các phiên bản của hắn ở các thời không khác, phối hợp lẫn nhau, tiếp tục thôn phệ. Hứa Thanh cảm nhận được sự sung mãn của nguyên chất, cơ thể hắn như được tái sinh, từng dòng nguyên chất đậm đặc tràn vào, nuôi dưỡng tiên phôi của hắn, khiến nó phát triển vượt bậc. Tiên phôi của hắn vốn đã đạt đến mức độ bất diệt, nhưng giờ đây, dưới sự thúc đẩy của lượng nguyên chất khổng lồ, nó càng trở nên ngưng thực, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy lưu chuyển, khí tức bất diệt trên tiên phôi càng tăng vọt, trực tiếp đạt đến bất diệt đại thành. Cơ thể Hứa Thanh chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích. Hắn hiểu rõ, bước tiếp theo của tiên phôi bất diệt chính là sự dung hợp hoàn chỉnh giữa huyễn chân và bất diệt, tạo thành một thể thống nhất. Quá trình này đòi hỏi một lượng nguyên chất khổng lồ để hoàn thành. Một khi dung hợp thành công, tiên phôi sẽ được thực sự tạo ra, đánh dấu bước đột phá của Hứa Thanh từ chúa tể lên chuẩn tiên. Cơ duyên này, tạo hóa này, khiến Hứa Thanh càng thêm điên cuồng. Khi tiên phôi đạt đến bất diệt đại thành, thời không hiến của hắn cũng trở nên đầy đặn hơn, tạo ra nhiều thời không song song mà hắn có thể kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, số lượng thời không song song đã đạt đến 100 giới. 100 giới, 100 phiên bản của chính hắn. Điều này khiến sức mạnh hấp thu của hắn tăng lên gấp bội, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Nê Hồ Ly và Tảo Biển cũng không chịu thua kém. Cả hai đều điên cuồng cướp đoạt, dốc toàn lực để hấp thu càng nhiều nguyên chất càng tốt. Dưới sự nỗ lực của cả ba bên, đợt nguyên chất đầu tiên phun trào từ vết thương của Thái Dương dần dần cạn kiệt. Nhận thấy điều này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên. Hắn cố gắng đưa tay cầm mộc giản xuống sâu hơn, dẫn động thêm nguyên chất. Ngay khi dòng nguyên chất thứ hai bắt đầu được kích hoạt, Nê Hồ Ly và Tảo Biển đã sẵn sàng, như những kẻ đói khát chờ đợi bữa tiệc. Nhưng đúng lúc dòng nguyên chất thứ hai chuẩn bị phun trào, một ánh sáng bạc bất ngờ lóe lên từ vết thương của Thái Dương. Ánh sáng bạc ấy chói lòa, bùng lên như một cơn sóng thần, tạo thành một vòng sáng hình khuyên bao quanh vết thương. Lấy thanh đại kiếm làm trung tâm, vòng sáng ấy như một phong ấn, mạnh mẽ áp xuống, chặn đứng dòng nguyên chất. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp không gian, dòng nguyên chất bị phong ấn hoàn toàn, không thể tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ, vang lên từ trong ánh sáng bạc, như một cơn sóng dữ quét qua mọi thứ. Người nào lớn mật như thế, dám mưu đoạt bản tiên thần lương? Giọng nói này mang theo sát ý ngút trời, tạo thành một luồng sức mạnh hủy diệt, quét ngang bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Hứa Thanh trở nên ngưng trọng. Hắn nhận ra ánh sáng bạc này là một phong ấn, và sau khi cảm nhận kỹ, hắn phát hiện phong ấn này không cùng nguồn gốc với thanh đại kiếm, mà dường như được thêm vào sau này. Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Ngay khi sát ý bùng phát, Hứa Thanh đã nhanh chóng lùi lại. Thời không hiến được triển khai phía trước, bình hành hiến bảo vệ phía sau. Hồ Mỹ Nhân hóa thành ấn ký, cũng toàn lực gia trì, giúp Hứa Thanh tăng tốc, gần như thoát khỏi sát ý trong gang tấc. Dù chỉ chạm vào rìa của sát ý, nhưng sức mạnh kinh khủng của nó vẫn khiến nhiều phiên bản thời không của Hứa Thanh bị hủy diệt. Trong nháy mắt, cơ thể hắn cũng liên tục phun ra máu tươi. Tuy nhiên, Hứa Thanh không để lãng phí bất kỳ giọt máu nào. Mỗi lần phun ra máu, hắn đều sử dụng huyết độn chi pháp, tiếp tục di chuyển, tránh né sát ý. Sau một loạt tiếng nổ vang dội, hắn cuối cùng cũng rút lui đến một khoảng cách an toàn. Tại đây, Hứa Thanh thở dốc, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Khi hắn thoát ra khỏi lối vào, đứng giữa tỉnh không, tâm thần của hắn mới dần bình ổn lại. Hắn kiểm tra cơ thể mình, sau đó kiểm tra lượng nguyên chất được lưu trữ trong các thời không song song. Lượng nguyên chất này, nếu tiêu hóa hết, hẳn là đủ để ta miễn cưỡng đạt đến tiên phôi đại thành. Bước vào chuẩn tiên, nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu có thêm một chút nữa, sẽ đảm bảo hơn. Một khi bước vào chuẩn tiên, sức chiến đấu của ta sẽ tăng vọt. Hứa Thanh liếm môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thái Dương. Hắn biết rõ, sát ý vừa rồi không phải là thứ mà một chuẩn tiên có thể sở hữu. Đó là hạ tiên, nơi này từng được một hạ tiên bố trí, làm nơi thu thập nguyên chất, giống như một cái bẫy. Còn ta, giống như kẻ hái trộm quà, nên đã kích hoạt phong ấn. Suy nghĩ của Hứa Thanh xoay chuyển, sau đó hắn quay đầu, ánh mắt rời khỏi Thái Dương, nhìn về phía tảo biển khổng lồ. Sau khi hấp thu nguyên chất, tảo biển đã mọc thêm một chiếc lá mới. Dù chỉ là lá non, nhưng khí tức của nó rõ ràng mạnh mẽ hơn trước. Ngươi đã biết từ trước, đúng không? Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng. Tảo biển im lặng một lúc lâu, sau đó truyền thần niệm trả lời. Hắn là người cuối cùng từng giữ chức điển ngục sứ tại cực quang thiên ngoại thiên, chịu trách nhiệm cai quản ngục giam của vũ trụ này. Năm đó, hắn là chuẩn tiên, sau đó bước vào hạ tiên. Nhưng trong quá trình tấn thăng, hắn gặp vấn đề, không thể rời khỏi nơi bế quan của mình. Tảo biển thành thật trả lời. Sau khi hấp thu một lượng lớn nguyên chất, nó cũng muốn tiếp tục, nên không giấu giếm điều gì. Hứa Thanh trầm ngâm. Cái chết của cực quang tiên chủ đã khiến cực quang tiên cung mất đi ánh hào quang, và các tầng lớp cao cấp của cực quang thiên ngoại thiên đều chịu kiếp nạn. Nhưng những kẻ không đủ tư cách tham dự hôn lễ, không đủ tư cách chứng kiến sự luân phiên, vẫn còn rất nhiều kẻ sống sót. Nếu không giải quyết phong ấn này, sẽ rất khó để tiếp tục hấp thu. Nhưng nếu từ bỏ, ta lại không cam lòng. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo. Dù đối phương là tiên, nhưng đệ ngũ tinh hoàn này không phải là nơi vô pháp vô thiên. Triệu tập tất cả mọi người, phối hợp với thân phận chủ vật sử. Dù là tiên, trong đệ ngũ tinh hoàn có trật tự này, cũng không thể ngang ngược. Hơn nữa, có thêm người sẽ giúp chia sẻ áp lực từ phong ấn. Đồng thời, ta cần cả Viễn Sơn Tố và Tinh Hoàn Tử. Tu vi của họ sẽ là trợ lực lớn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh đã có quyết định. Hắn chuẩn bị triệu tập đồng minh. Nhưng đúng lúc này, tảo biển khẽ dao động. và ngọc giản trên người Hứa Thanh cũng truyền đến một tin tức. Người truyền âm là Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử truyền âm, trong hồn thiên hoàng tộc, có một bí mật, ta cảm nhận được bên trong đó có thứ ta vô cùng cần thiết. Nhưng tộc này lại sở hữu một lệnh miễn trinh do Linh Quang Thiên Ngoại Thiên ban tặng. Lệnh này cho phép tộc này không bị ảnh hưởng bởi chu vật sử. Ngoài ra, trong tộc còn có những cường giả mạnh mẽ. Hiện tại, bọn chúng dùng lệnh này để ngăn cản bên ngoài. Đồng thời có cường giả bên trong uy hiếp. Hứa Thanh, nếu ta lấy được thứ ta cần, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Ngươi, có dám cùng ta không? Tin tức này, rõ ràng là một lời cầu viện. Mà kiểu cầu viện cứng rắn như vậy lại rất phù hợp với tính cách ngạo mạn của Tinh Hoàn Tử. Hứa Thanh nhướng mày, hắn suy nghĩ rằng nếu Tinh Hoàn Tử đã lựa chọn cầu viện, điều này chứng tỏ thứ mà hắn cần thực sự rất quan trọng. Đồng thời, điều này cũng cho thấy cường giả mà hắn nhắc đến chắc chắn rất mạnh. Sau một hồi cân nhắc, Hứa Thanh truyền âm đáp lại, ta ở đây cũng có một việc. Cần ngươi sau này phối hợp xuất thủ. Thành giao. Tĩnh Hoàn Tử không hỏi lý do, lập tức trả lời dứt khoát. Thành giao. Hứa Thanh thu lại ngọc giản, chuẩn bị rời đi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Tảo Biển, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, rồi đột nhiên hỏi, ngươi có thể rời khỏi nơi này không? Ngoặc kép. Hết chương.